Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, tài lộ mở rộng là gió ngữ cô độc 111 minh chủ tăng thêm. Nhưng là, tình huống hiện tại là, người biết chuyện này càng nhiều, cha mẹ liền sẽ càng nguy hiểm. Tổng hợp trở lên kết luận, tiến thêm một bước kết luận là, vô luận như thế nào không có khả năng lại để người đến. Sau đó chính là, tuyệt đối không nên lại cho cha mẹ thêm phiền toái gì. Sự tình đều nói xong rồi, ngươi còn không đi đến trường. Giải quyết trong lòng câu đố Tà Tiểu Niệm một cước đá vào Tà Tiểu Đa trên mông. Dữ dằn nói, không cho phép trốn học. Tà Tiểu Đa bưng bít lấy cái mông trốn vào đồng hoang mà đi. Nhưng trong lòng thì im lặng đến cực điểm. Ngươi đây còn muốn khi dễ ta đến mức nào? Hừ. Chờ ta trưởng thành, chờ ta tu vi vượt qua ngươi, nhìn ta không mỗi ngày lột mèo chơi, như thế lột một lần, lại như vậy lột một lần, sau đó nằm ngang lột một lần, dựng thẳng lột một lần, ôm lột một lần, nằm lột một lần, hừ, nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ là thể nội viêm dương chân kinh tự động vận hành. Thế mà lên một ít phản ứng, công pháp này thật sự là quá cường đại, chấm ngoặc kép. Tà Tiểu Đa hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang đến trường đi. Mà giờ khắc này cấp 2 cửa trường học, thình lình có số lớn xe cộ tụ tập. Mỗi người đều tại duỗi dài lấy cổ chờ lấy. Nhìn xem phương xa, Tà Tiểu Đa trong lòng buồn bực. Chuyện gì xảy ra đây là? Bến bờ mọi người thấy Tà Tiểu Đa xuất hiện. Cũng không biết là ai hô một tiếng. Đó chính là Tà Đại Sư. Lập tức. Hơn trăm người ầm vang một tiếng cùng nhau lao đến. Tả đại sư, chẳng lẽ lại đều là tới tìm ta xem tướng? Tả Tiểu Đa đầu óc xoay chuyển cực nhanh. Từ câu này, Tả đại sư, không khó đạt được trước mắt mọi người cũng không phải tìm đến mình phiền. Phức, mà là tìm đến mình xem tướng. Còn có chính là, trước mặt cái này hơn trăm người. Cùng bốn bể ngừng lại từng chiếc xe sang trọng. Thỏa thỏa đều là kẻ có tiền na. Vừa nghĩ đến đây, cái này ái tài người hai mắt nhất thời biến thành bóng đèn đồng dạng. Cái này đều là tiền A. Cái này đều là điểm khí vận A. Cái này. Lão tử sợ không phải muốn phát. Quả nhiên là vàng liền nhất định sẽ phát sáng. Là chân châu liền nhất định sẽ lấp lóe người trước. Lão tử cái này chẳng phải kiếm ra đến rồi. Không nên gấp gáp. Tả Tiểu Đa vung tay hét lớn một tiếng, từng bước đến. Tất cả mọi người có phần, người người có phần, vĩnh viễn không thất bại. Không nên gấp gáp, ta cũng sẽ không chạy. Liếc mắt liền thấy Lý Thành Long cõng một khối khối sắt lớn, như là ốc sên đồng dạng bộ dáng nhanh chóng chạy tới. Lý Thành Long, Tả lão đại, đây là làm sao vậy? Lý Thành Long lúc này cõng khối sắt 3000 cân. Trên thân còn có thiếp thân phụ trọng, giờ phút này toàn thân là mồ hôi, hiển nhiên là ý thức được cùng Tà Tiểu Đa chênh lệch. Để xưng tấy triệt để phát điên, liều mạng tu hành, nói cái gì cũng là không chịu có thể tụt lại phía sau. Mà cái này khối sắt lớn, chính là Lý Thành Long ý tưởng đột phát sản phẩm. Ta mỗi ngày trên thân 200 cân phụ trọng, đều tại khớp nối hoặc là bộ vị mấu chốt. Đối với ta chỉnh thể cũng không có cái gì ảnh hưởng a. Nếu như lại trên lưng 3000 cân, kết quả là liền có một màn này. Hơn nữa còn không chỉ là hắn. Đi, cho ta chuyển một cái bàn tới. Tả Tiểu Đa cười đến thoải mái đến cực điểm. Tả gia ta, muốn hiện trường diễn đạo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long nhất thời một mặt im lặng. Tốt a, người diễn đạo đi, ta đi phòng trọng lực tu luyện. Vừa vặn thừa lúc này đuổi theo ngươi. Không bao lâu, Lý Thành Long rời ra ngoài một cái bàn, một cái ghế, mà liền tại Lý Thành Long chuyển cái ghế trong khoảng thời gian này. Vạn Lý Tú cũng như ốc sên dọn nhà đồng dạng cõng khối sắt lớn đến đi học. Không bao lâu, Lý Trường Minh, Long Vũ Sinh, Dư Mạc Ngôn cũng tuần tự đi vào. Mỗi người tạo hình đều là thiên kỳ bách quái. Không phải trường hợp cá biệt. Nhưng tổng thể tới nói, như cũ lấy mức độ lớn nhất gia tăng chính mình sức thừa nhận trạng thái. Sơ lược hiểu rõ tình huống sau khi, Riêng phần mình cùng Tả Tiểu Đa lên tiếng chào. Liền là vào trường học tu luyện đi. Tả Tiểu Đa hiện tại đã ở vào áp chế lại áp chế. Liên tiếp áp chế thật nhiều lần đột phá. Tạm hoãn tu luyện cũng là không sao. Nhưng mình bọn người mới vừa mới đến bắt đầu áp chế giai đoạn. Cũng không thể có bất kỳ thư giãn. Này sẽ chính là muốn dùng sức đuổi theo. Còn chưa hẳn đuổi được thời điểm. Chớ đừng nói chi là cái gì lười biếng. Tả lão đại hướng trên ghế ngồi xuống. Thất tình phía trên. Một cỗ tiên phong đạo cốt chi khí đập vào mặt. Tiếng phóng đãng cười nói. Các vị lão bản. Không biết có chuyện gì muốn tìm ta. Ha ha. Thiên hạ gió sương. Vạn trượng hồng trần. Nhất định là có thật nhiều không hiểu. Ung dung nhân thế. Đông đảo chúng sinh. Cũng hầu như là có rất rất nhiều hoang mang. Chấm ngoặc kép. Hàng trước nhất chính là một cái phúc hậu trung niên nhân. Rất có vài phần nịnh nọt su nịnh nói. Nghe qua Tả đại sư thông hiểu cổ kim. Nghe đạt tam giới. Thiết khẩu trực đoạn. Kiếp trước kiếp sau không gì không hiểu. Đã sớm muốn đến bái kiến. Hôm nay gặp mặt. Tả đại sư quả nhiên là rồng phượng trong loài người. Chấm ngoặc kép. Tả đại sư cười ha ha. Đối với tất cả lấy lòng chiếu đơn thu hết. Sau đó nói. Gặp nhau chính là hữu duyên. Ngài nói thẳng sự tình đi. Đại sư, là như thế này. Chấm ngoặc kép, mập mạp cười làm lành. Ta họ Lưu, gọi Lưu Kiến Trúc. Khụ khụ, nghề nghiệp đâu? Vừa vặn chính là làm kiến trúc bao công đầu. Trong khoảng thời gian này đến nay, luôn cảm thấy không thuận. Tiền kiếm được cũng là không hiểu thấu giảm bớt. Còn có hôn nhân phương diện, cũng nhiều không như ý. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa nhíu mày. Ngươi có thể nói thẳng ngươi đến cùng muốn xem cái gì? Mập mạp nghẹn họng nhìn chân chối. Vò đầu bứt tai. Do dự không quyết. Hiển nhiên là cái gì đều muốn nhìn. Tả Tiểu Đa thở dài. Xe xe ngón tay. Đi theo lại từ trong túi móc ra một trang giấy. Mở ra để lên bàn. Nói. Bói toán đoán mệnh. Tối kỵ ăn nói suông. Không duyên phận không tính. Không có ích cũng không tính. Chúng ta còn trước nói chuyện cái này đi. Trên giấy, cẩn thận, nắn nót viết Tả Tiểu Đa chương mục ngân hàng. Mở tài khoản đi, nội dung cực điểm kỹ càng. Ây, chấm ngoặc kép, Lưu Kiến Trúc rất sảng khoái. Đại sư, ngài nói số, ta tuyệt không trả giá. Đưa tiền đoán mệnh, rất công bằng. Tả Tiểu Đa cau mày nói, bao lớn tài xử lý bao lớn sự tình. Sao có thể ta nói số? Nghề này, coi trọng chính là cái tùy duyên. Tùy duyên ngài minh bạch chưa? Lưu Kiến Trụ trừng tròng mắt. A, đồ đần a, bên cạnh có người nhắc nhở. Chính là ngươi muốn xài bao nhiêu tiền? Tùy ý, Tả đại sư bên này không có thống nhất định giá. Biết không? Một khối tiền cũng được. 1 triệu cũng được. Nhìn bản thân ngươi tâm ý. Bao nhiêu tiền xử lý bao lớn sự tình? Hiểu không? Tả Tiểu Đa tán thưởng nhìn vị này người biết chuyện một chút. Nói cũng không phải nói như vậy. Tiền tài chỉ là một loại đường tắt. Chúng ta làm người chỉ điểm sai lầm. Nhưng cũng không phải hám lợi. Duyên phận, thủ trọng chính là duyên phận. Mọi người đi vào ta cái này. Bản thân cái này liền đã nhất trọng duyên phận. Người kia cười làm lành. Liên tục gật đầu. Đại sư nói chính là duyên phận. Chính là duyên phận, chúng ta là người hữu duyên. Lưu Kiến Trúc càng tâm linh thần hội. Minh bạch, tất cả đều minh bạch. Nói đi liền lập tức lấy điện thoại di động ra bắt đầu chuyển khoản. Tả Tiểu Đa cũng không thèm nhìn hắn động tác. Quả nhiên là tùy tiện hắn chuyển bao nhiêu. Lưu Kiến Trúc sơ vốn định muốn chuyển 10. Không, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là có chút không bỏ được. Thế là liền vòng vo 1.000. Lập tức nhân tiện nói, đại sư, một chút tâm ý, không thành kính ý, còn xin không cần ghét bỏ a. Tại phía sau hắn nam tử cao gầy ngắm đến hắn chuyển khoản số lượng. Nhịn không được có mấy phần xem thường, liền chuyển điểm ấy, thế mà còn cái gì đều muốn nhìn. Quá keo kiệt đi, Tả Tiểu Đa cũng không thèm để ý, tùy ý nhìn thoáng qua gương mặt hắn, nói, ngươi cái này cũng không cần nhìn. Ngươi bây giờ nhiều chuyện không thuận, căn nguyên bất quá thứ nhất, chấm ngoặc kép, xin mời đại sư chỉ điểm sai lầm. Lưu Kiến Trúc nghe vậy đại hỉ. Ngươi đường đi một bên. Nhìn thấy bên kia gốc cây liễu kia sao? Tả Tiểu Đa nói. Thấy được, đi, gãy một chi cành liễu. Mập mạp thật nhanh đi. Sau đó liền mừng khấp khởi cầm xanh tươi cành liễu trở về. Tả Đại Sư, trở về, cành liễu cũng tới. Nhìn xem, Lục A, phốc, chấm ngoặc kép, này sẽ bên cạnh đã có tâm linh người thần hội nở nụ cười. Lưu Kiến Trúc sắc mặt nhất thời biến đổi. Trần chờ nói, Đại Sư, cái này, chấm ngoặc kép, thả trên đầu mình lại nhìn. Cái gì cũng đều rõ ràng. Tả Tiểu Đa thản nhiên nói. Lưu Kiến Trúc khuôn mặt nhất thời thành màu gan heo. Bên cạnh không ít người cũng tùy theo mặt lộ dáng tươi cười. Mọi người hầu như đều là tài xế già. Loại sự tình này chỗ nào còn cần nói hiểu hơn. Người gãy căn này cành liễu. Chính là cố ý gây nên. Lại thêm phía trên rất nhiều phân nhánh. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa thản nhiên nói. Tiền của ngươi, người của ngươi, cố gắng của ngươi, tất cả đều bị phân nhánh phân mỏng. Trở về đi, Lưu Kiến Trúc sắc mặt trắng bệch. Đại sư, ta nên như thế nào giải quyết? Tả Tiểu Đa không nói. Nhìn xem điện thoại, ngân hàng chuyển khoản tin nhắn đã tới. Thản nhiên nói, đây là việc nhà, ta có thể nói đã đến đầu. Càng nhiều, ta bất lực, tự hành châm trước đi. Xếp tại phía sau người gầy đã không kiên nhẫn được nữa. Đi đi đi, xem hết còn không đi người. Liền 1.000 đồng tiền lễ vật. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đem tất cả mọi chuyện đều tại đại sư nơi này giải quyết? Cũng chính là đại sư tính tính tốt. Đổi thành ta, sớm đuổi ngươi. Lão tử đuổi ăn mày còn chưa hết số này đâu. Lưu Kiến Trúc mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên. Bực mình chẳng dám nói ra. Xám xịt xuyên qua đám người mà đi. Ra đám người nhất thời chuyển thành mặt mũi tràn đầy hung thần ác sát. Ta sớm hoài nghi ngươi có vấn đề. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, lập tức móc ra điện thoại. Tư nhân tổ trinh thám A. Chấm ngoặc kép, người gầy kia ngồi tại Tả Tiểu Đa phía trước. Mặt mỉm cười thái độ kính cẩn. Tả Đại Sư, tại hạ Kiều Trung Sơn ở đây hữu lễ. Kiều Trung Sơn. Tả Tiểu Đa nhìn thoáng qua gương mặt hắn. Nói, người muốn hỏi tài. Kiều Trung Sơn nói, đúng vậy, gần đây có khoản buôn bán. Ta có chút không quyết định chắc chắn được. Đến tột cùng là làm hay là không làm. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nói. Không cần nói, đưa ngươi 4 chữ. Xin mời đại sư chỉ thị. Tả Tiểu Đa nhắm mắt lại. Nửa nằm trên ghế, thản nhiên nói. Quyết định thật nhanh. Người gầy tâm linh thần hội. Minh bạch, đa tạ đại sư chỉ điểm sai lầm. Lấy điện thoại cầm tay ra không chút do dự chuyển khoản 100. Không không không, sau khi chuyện thành công, định tất lại đến cảm tạ đại sư. Tả Tiểu Đa rốt cục mở to mắt, tán thưởng nói. Các hạ có lòng, ta nhìn ngươi cái này tài vận a. Tế thủy trường lưu, liên tục không ngừng, nhân phẩm người tốt. Tài vận hơn phân nửa sẽ không sai. Người gầy mừng rỡ. Đa tạ đại sư kim khẩu. Đi theo lại vòng vo 100. Không không không. Lúc này mới cao hứng bừng bừng đi. Kế tiếp. Chỉ là nhìn một cái tướng. Liền thu nhập 200. Không không không. Tả Tiểu Đa lập tức cảm giác trước mặt đường vàng son lộng lẫy. Một đầu thông thiên kim quang đại đạo ngay tại chậm rãi lan tràn ra ngoài. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.